Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 551, một kiếm ngang trời. Minh Sương không hiểu. Dẫn theo Giao Nhi đi đi, bảo vệ cô ấy cho tốt. Diệp Thành quay đầu lại, khẽ cười với cô ấy, hai sợi dây khủng tiên lại xuất hiện trên cơ thể một lần nữa, lần này nó hoàn toàn đứt lìa. Khí tức đáng sợ tuôn ra từ trên người Diệp Thành, giống như muốn khiến đất trời rung chuyển. Hai pháp tướng Hải Hoàng và Minh Vương lại muốn nhảy ra từ hư không một lần nữa. Không được, anh, bí thuật của anh đã bùng phát một lần trong thời gian ngắn, tuyệt đối không thể dùng thêm lần thứ hai. Giao Nhi sốt sắng nói. Trong lòng Minh Sương cũng dâng lên dự cảm xấu, tình trạng của Diệp Thành rõ ràng là không ổn. Sức chiến đấu rung chuyển đất trời trước kia, bí thuật ở cấp bậc ấy tất nhiên phải trả cái giá rất lớn, trong thời gian ngắn sử dụng thêm lần nữa thì có thể khiến cho cơ thể nổ tung mà chết. Yên tâm đi, Giao Nhi, đi theo chị Minh Sương, anh sẽ đi tìm em sau. Diệp Thành khẽ cười. Diệp Thành đặt ngửa tay ra, một viên ngọc tỏa sáng nhàn nhạt lơ lửng trên tay anh. Trong viên ngọc đó dường như có một thế giới khác, sóng cuộn mãnh liệt, thời gian ngưng động. Ngọc thuần thanh lưu ly như ý. Đây là... Khoảnh khắc nhìn thấy viên ngọc quý này, Minh Sương bỗng mở to hai mắt, dường như hiểu ra Diệp Thành định làm gì. Diệp Thành vung tay, đưa Minh Sương và Giao Nhi vào trong ngọc như ý. Đồng thời... Trên người anh tỏa ra ánh sáng năm màu, rực rỡ như mặt trời trên cao. Tất cả sức mạnh hội tụ nơi lòng bàn tay Diệp Thành. Anh, đừng! Giao Nhi ra sức kêu gào trong ngọc như ý, nhưng đáng tiếc không thể nào ngăn cản được Diệp Thành. Ngăn hắn lại! Trong chiến hạm của vương tộc vang lên giọng quát tháo sốt ruột. Đáng tiếc đã muộn rồi. Hãy sống sót! Diệp Thành bình thản nói, sau đó ném mạnh viên ngọc đi. Ngọc như ý hóa thành một viên đạn pháo bay đi trong nháy mắt, tựa như sao băng vụt qua, đánh nát mười mấy chiếc chiến hạm, sau đó xuyên vào không trung. Nó đánh phá mỏ neo không gian và màn chắn hai giới, chém cho gió bão không gian nứt ra một con đường trời thật dài rồi xuyên thẳng một đường vào thế giới nơi có thăng nguyệt. Không. Giao Nhi ngồi đờ ra trên mặt đất, nước mắt giàn giụa. Minh Sương quay đầu lại thì nhìn thấy, một luồng sáng ngũ sắc càng lúc càng đậm màu tỏa ra trên luyện ngục vô gian. Nơi đang xa dần trong gió bão không gian. Đến cuối cùng, bóng dáng Diệp Thành hoàn toàn bị luồng sáng ngũ sắc che lấp, không nhìn thấy nữa. Đừng khóc, Giao Nhi, anh trai em là một anh hùng chân chính. Chị hứa với anh ấy bảo vệ em thì sẽ luôn luôn bảo vệ em, cho đến một ngày chị chết đi. Minh Sương khẳng định chắc chắn, trên mặt cũng có vệt nước mắt lăn dài. Ngọc Thuần Thanh lưu ly như ý xuyên qua gió bão, phá vỡ màn chắn không gian. Tựa như một ngôi sao băng lướt qua thăng nguyệt. Khoảnh khắc ấy, vô số chân quân ngẩng lên đều nhìn thấy cảnh tượng kỳ diệu này. Trong luyện ngục vô gian, Diệp Thành chắp hai tay sau lưng, một mình đứng giữa đất trời, ngăn chặn vương tộc Lệ Ma đang bốc lửa giận ngút trời, cùng với hàng vạn quân địch đang ùn ùn kéo tới, nở nụ cười mỉm. Đã lâu rồi chưa đánh một trận sảng khoái. Hy vọng các người đừng để tôi thất vọng. Anh vừa dứt lời, hai sợi dây khủng tiên bên ngoài cơ thể vang lên một tiếng keng. Hoàn toàn đứt lìa, lần này đã không còn khả năng nối liền lại nữa. Theo đó hai luồng ánh sáng màu xanh và tím bùng lên cao như mặt trời tỏa sáng, cùng với hai pháp tướng chấn động đất trời hiện ra. Ta có kiếm trong tay thì có thể chém ngang đất trời. Trong biển không gian hỗn độn, luyện ngục vô gian rung chuyển kịch liệt, giống như một chiếc thuyền lớn lắc lư trong gió bão. Từng trận gió thời không mãnh liệt chọc thủng khe hở ngăn cách, thổi vào trong luyện ngục vô gian. Vô số đá núi, cây cỏ. Ma thú gặp trận gió khuấy đảo không gian này đều biến thành mảnh vụn. Chết tiệt! Nhìn thấy Minh Sương và Giao Nhi đã thoát ra khỏi luyện ngục vô gian, trong chiếc thuyền đồng điếu cổ xưa dài vạn trượng vang lên tiếng quát tháo phẫn nộ. Chốc lát sau, vị cao thủ thần bí của vương tộc đó lại ra lệnh. Ma tướng Khai Thiên, giết chết loài người này, chém đầu hắn xuống đặt ở trong điện chân ma, dùng lửa ma U Minh thiêu cháy linh hồn của hắn một vạn năm, để cho hắn biết mình đã làm sai điều gì. Những người khác theo ta đuổi theo bọn chúng. Nói xong, chiếc thuyền lớn của vương tộc quay đầu, định phá vỡ không trung, cố gắng xuyên qua đại dương gió bão không gian để truy sát đến địa cầu. Trừ một đoàn chiến hạm đánh bọc sườn Diệp Thành, những chiến hạm bọc sắt đen khác đều nối gót chiến hạm của vương tộc, bắt đầu quay đầu. Các người khinh thường tôi quá nhỉ, chỉ cần địa cầu vẫn còn tôi thì ma tộc đừng mơ duỗi móng vuốt sang đó. Các người duỗi tới bao nhiêu, tôi chặt hết bấy nhiêu. Trong mắt Diệp Thành không buồn cũng không vui, anh bước tới trước một bước, thốt ra hai chữ, thời không. Ầm ầm. Vâng. Đông đảo ma tướng đồng thanh đáp lại. Từng luồng ma khí rung chuyển đất trời dâng lên từ những chiến hạm của tộc Lệ Ma, tựa như cột trụ màu đen cuồn cuộn. Cuối cùng xuất hiện đến mấy chục chiếc. Mấy chục tên ma tướng này đều là kẻ mạnh trong tộc Lệ Ma, thực lực của mỗi một kẻ đều có thể sánh ngang với đại chân quân cảnh giới xuất khiếu đỉnh phong. Nhất là mấy kẻ đứng đầu, khí tức mạnh mẽ vô cùng, có vẻ còn mạnh hơn cả Khô Vinh lão tổ. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 552, Thần Pháp. Lúc này, Diệp Thành đã xông vào trận doanh của tộc Lệ Ma từ lâu, đại khai sát giới. Đối với Diệp Thành mà nói, thời gian vô cùng quý giá. Giờ đây anh đã hoàn toàn dứt bỏ thuật mang thiên quá hải, dây khổng tiên không còn khả năng nối lại nữa, lôi kiếp sẽ kéo đến ngay lập tức, có thể nói là thù trong giặc ngoài. Vù. Lúc này, Diệp Thành hoàn toàn không dùng thần thông pháp bảo gì, anh giơ tay nhấc chân mang theo ánh sáng thần xanh tím, sức mạnh thời không là sát chiêu bén nhọn nhất. Một quyền đánh ra, sức mạnh thời không giàu giạt hóa thành cầu vòng màu xanh tím, đánh tan một lúc 7-8 chiếc chiến hạm. Trước sức mạnh thời không, thân thuyền được đúc bằng vạn luyện ma thiết gì đó, các chiến sĩ tộc Lệ Ma liều mạng chống cự và các trận pháp bảo vệ được khắc trên thuyền đều không chịu nổi một đòn trước quyền kình của Diệp Thành. Diệp Thành như con hổ xông vào đàn dê, không tốn chút sức lực đã có thể xé nát vô số chiến sĩ tộc Lệ Ma. Chiến sĩ bình thường rút về, bày trận chiến đấu. Ma tướng lên. Vương tộc Lệ Ma lạnh lùng ra lệnh. Vù vù vù. Các chiến hạm sắt đen lùi về sau như thủy triều rút. Từng ma tướng cao 3 đến 4 mét, vóc dáng cường tráng cao gầy, mặc chiến giáp đồng đen bay đến từ bốn phương tám hướng. Khí tức của mỗi kẻ trong bọn chúng mạnh đến cực điểm, mỗi một người đều có thể sánh bằng đại chân quân xuất khiếu hậu kỳ. Trong tay bọn họ cầm vũ khí chiến đấu cấp ma khí thượng phẩm. Chừng mấy chục kẻ phong tỏa mọi phương hướng. Mấy chục đại chân quân cảnh giới xuất khiếu hậu kỳ kết hợp với nhau là khái niệm như thế nào? Cho dù là những người như Nam Ly Vương đời đầu hay Khô Vinh lão tổ cùng lắm cũng chỉ có thể đánh ngang tay với ba hoặc năm đại chân quân. Người ở cấp bậc như Minh Sương cùng lắm cũng chỉ có thể dốc hết sức chiến đấu với 10 người. Đối mặt với mấy chục đại chân quân thì ngay cả những thiên tài đỉnh cao nằm trong bảng tinh hà cũng phải tái mặt. Chết! Nhưng Diệp Thành không hề lùi bước, ánh mắt vô cùng bình thản. Hai tay anh vẽ một đường vòng cung hoàn hảo trên bầu trời. Năm ngón tay lần lượt nhất lên hạ xuống liên tục giống như đang chơi đàn, mỗi một ngón tay gõ xuống đều có một pháp tướng vụt lóe lên ở trong đó. Bạch Hổ, Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước. Khi các loại pháp tướng nối tiếp nhau biến mất, cuối cùng nơi lòng bàn tay Diệp Thành chỉ còn lại một bánh xe do bốn luồng ánh sáng thần kỳ tạo thành. Trên bánh xe, bốn luồng sáng lưu chuyển, mãi không dập tắt, vĩnh hằng bất diệt. Thiên Cực Tứ Thánh Bảo Luân. Diệp Thành nâng bánh xe lên, đẩy nhẹ tới. Đây là phép thần thông còn mạnh hơn cả Tiếu Thiên Tứ Thần Thú. Một bánh xe khổng lồ bốn màu tỏa sáng chợt quét ngang không trung, bay vọt đi với tốc độ mọi người gần như không thể tưởng tượng nổi, tạo thành một dấu vết thật dài giữa không trung. Đám ma tướng là những kẻ đứng đầu sóng ngọn gió. Có 7-8 ma tướng đứng chắn ở trước nhất còn không kịp nói lời nào đã bị bánh xe nghiền thành khói xanh. Bánh xe rít gào, tựa như mặt trời chói chang giữa trời. Sau khi nghiền qua ma tướng lại đâm vào đội ngũ chiến hạm của tộc Lệ Ma. Các chiến hạm vừa mới xếp xong trận hình, chuẩn bị chiến đấu thì bị bánh xe đánh tan, tạo nên một con đường to lớn dài 10 cây số ở phía trên không của luyện ngục vô gian. Trong con đường, mấy chục chiếc chiến hạm bị đâm nát vụn. Uy lực của một đòn mạnh đến như vậy. Diệp Thành vừa sử dụng pháp thuật này, khắp đất trời bỗng trở nên yên tĩnh. Ngay cả các ma tướng cũng tỏ ra kinh hãi. Vô số chiến sĩ tộc Lệ Ma thì càng lộ vẻ sợ hãi hơn nữa. Bọn chúng đi săn trên không trung, đuổi giết rất nhiều sinh vật không gian, nhưng đã bao giờ nhìn thấy cao thủ ở đẳng cấp như Diệp Thành đâu. Diệp Thành giở tay nhấc chân mang đến uy lực gần với Thiên Quân Nguyên Anh trong truyền thuyết. Cho dù là đại chân quân xuất khiếu hậu kỳ cũng chẳng khác nào bù nhìn rơm dưới tay anh, có thể bị anh dễ dàng bóp nát. Phù! Diệp Thành chậm rãi buông tay xuống, khí huyết khắp người sôi trào, mãnh liệt cuồn cuộn. Giống như dung nham, sóng thần. Thiên Cực Tứ Thánh Bảo Luân là đại thần thông tuyệt thế, là sự tồn tại đáng sợ cùng cấp bậc với Hải Hoàng Quân Lâm. Diệp Thành dùng sức mạnh của tứ tượng huyền công thực hiện phép thần thông này, uy lực của nó quả thực là long trời lở đất. Cho dù là Minh Sương cũng phải cảm thấy ngạc nhiên. Lần này, trong bánh xe ánh sáng không chỉ có sức mạnh của tứ đại thần thú, mà còn có sức mạnh thời không của Hải Hoàng và Minh Vương. Khoảnh khắc ấy, cả đất trời như ngưng động, trong mắt mọi người chỉ còn lại bánh xe ánh sáng. Sáng chói như vậy. Nếu nói Thiên Cực Tứ Thánh Bảo Luân là tiên thuật thần thông nổi tiếng của Linh Thú Phong, thì Tứ Thánh Luân Hồi Đại Diệt Chú đã vượt qua phạm trù của thần thông. Đó là thần pháp mới mà Diệp Thành kết hợp sức mạnh của tứ đại thần thú và sức mạnh thời không tự sáng tạo ra. Không sai, là thần pháp. Chính là thần pháp tối cao do chân tiên hợp đạo sử dụng. Bây giờ mặc dù nó được thực hiện từ tay Diệp Thành, uy lực không bằng một phần nghìn hợp đạo chân chính, nhưng vẫn chấn động nhật nguyệt, khiến đất trời rung rẩy. Âm. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 553, không hối hận. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Thành hóa thành luồng sáng vọt vào trong bánh xe bốn màu. Bánh xe to khoảng trăm trượng giống như vầng mặt trời dần dần lên cao, vô cùng chói mắt, chiếu sáng đất trời. Mấy chục luồng ma khí cao ngất dễ dàng vỡ tan thành từng mảnh dưới bánh xe. Ngay sau đó, bánh xe mặt trời bốn màu lăn đi, chỉ chớp mắt đâm vào hàng loạt ma tướng. Rắc! Gần như trong phút chốc đã có gần một nửa ma tướng bị bánh xe sáng chói tông đến tan xương nát thịt. Ngay cả hạt nhân trong cơ thể chúng cũng bị các sức mạnh cực lớn nghiền thành bột. Về phần những ma tướng khác, không kẻ nào không run sợ, vừa kêu khóc thảm thiết vừa bỏ chạy tán loạn, chỉ mong bố mẹ sinh cho mình thêm một cái chân. Các cao thủ xuất khiếu hậu kỳ hoàn toàn không chống đỡ nổi trước bánh xe ánh sáng. Âm. Sau khi nghiền qua các ma tướng, Diệp Thành điều khiển bánh xe lao thẳng về phía chiến trận của tộc Lệ Ma. So với đám ma tướng, mấy trăm chiến hạm sắc đen kia càng khiến Diệp Thành kiên kỵ hơn. Mặc dù thực lực của chúng yếu nhưng kiến đông cắn chết voi, không cần nhiều, chỉ cần tách ra 100 chiếc đuổi đến địa cầu là đủ để uy hiếp Giao Nhi và Minh Sương. Bày chiến trận chân ma, tiến hóa thiên tướng chân ma. Những ma tướng trấn giữ chiến trận đều tỏ vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, đồng thanh hô lên. Ma khí cuồn cuộn lập tức tuôn ra từ một chiến hạm, cuối cùng tụ lại trên không trung, hóa thành chân ma tuyệt thế cao mấy vạn trượng, chân đạp thiên địa. Sau lưng chân ma mọc cánh, trên đỉnh đầu mọc hai chiếc sừng, đồng tử đỏ như máu, trên tay còn cầm một cây giáo đáng sợ. Trước mặt nó, dù là pháp tướng Hải Hoàng và Minh Vương cũng trở nên vô cùng bé nhỏ. Âm. Diệp Thành không hề lùi lại, mà điều khiển bánh xe bay lên không trung. Thiên tướng chân ma thì cầm giáo đánh tới. Sức mạnh của mấy trăm vị kim đan, mấy trăm nghìn ngưng đan hội tụ đáng sợ như thế nào? Giữa đất trời nứt ra một đường dài 10 vạn trượng. Nhìn từ bên ngoài, địa ngục vô gian giống như một quả trứng gà bóng loáng, vỏ trứng bên ngoài bị đập nứt. Nguyên khí ở nghìn dặm xung quanh đều hội tụ lại qua một đòn này. Sức mạnh đáng sợ còn chưa lan đến, mặt đất đã sụp sâu xuống mấy trăm mét. Uy lực của một đòn này đã có thể sánh ngang với thiên quân Nguyên Anh. Dù là đám người Minh Sương cũng không có cơ hội phản kích trước một đòn này. Những nơi như Vương Thành Nam Ly thì chỉ sau một đòn là có thể bị đánh lún xuống mặt đất. Non nước vỡ tan, đất trời đổ sụp. Nguyên Anh được xưng là thiên quân, sống lâu vạn năm, nhìn xuống nhật nguyệt, quả thật có uy lực như đất trời. Âm. Đứng trước đòn đánh đáng sợ khiến luyện ngục vô gian cũng rung chuyển, ánh mắt Diệp Thành vô cùng lạnh lùng. Trái tim anh chưa bao giờ bình tĩnh như lúc này. Đây có lẽ là thời khắc nguy hiểm nhất từ lúc anh sống lại đến nay, nhưng anh không hề hoảng loạn. Vù vù vù. Kim đan trong trung phủ anh xoay càng lúc càng nhanh, cuối cùng không nhìn thấy rõ nữa. Dường như nó muốn xông ra khỏi cơ thể, hóa thành chiếc vòng thần. Bên ngoài luyện ngục vô gian, lôi kiếp bao phủ chu vi nghìn dặm cuồn cuộn tụ lại, đám mây hỗn độn chớp lóe, tiến sát tòa thành. Thời gian anh thoát ra khỏi dây khủng tiên đã qua mấy phút đồng hồ, việc độ kiếp lên cảnh giới xuất khiếu dường như là không thể tránh khỏi. Vì hai đứa Giao Nhi và Minh Sương bé nhỏ có đáng không? Có thể ngưng kết kim đan thần đạo rồi mới bước vào cảnh giới xuất khiếu, về sau con đường Nguyên Anh sẽ đơn giản hơn nhiều. Nếu bây giờ chạy đi, đám người ở đây không ai có thể ngăn cản mình. Dù là vương tộc Lệ Ma đích thân ra tay thì cùng lắm cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng mình trong gió bão không gian mà thôi. Nhưng nếu chiến đấu đến cùng, bất kể sống hay chết, Kim Đan cũng sẽ không còn cơ hội trở thành thần đan nữa. Nhiều ý nghĩ thoáng chốc lướt qua trong đầu Diệp Thành, nhưng trên mặt anh vẫn đầy vẻ kiên nghị, không hề lùi bước. Anh ngẩng đầu lên nhìn trời không, chậm rãi nhấc tay, ngón cái đưa về phía trước nắm tay thành quyền. Ánh sáng như ngọc lưu ly lấp lóe trong nắm đấm. Cuối cùng anh đánh ra một quyền, thẳng tiến không lùi. Cả đời Diệp Thành tôi hành sự, chưa bao giờ hối hận. Các ma tướng gần như sắp trừng lồi cả mắt. Mấy trăm kẻ tộc lệ ma thuần huyết bay ra khỏi chiến hạm, sử dụng pháp lực thần thông, bất chấp nguy hiểm mà lao về phía Diệp Thành, muốn ngăn cản bước chân anh. Nhưng mỗi một bước đi, Diệp Thành đều tung ra một quyền, bánh xe tỏa sáng bốn màu rực rỡ sau lưng anh, hai nắm đấm được Diệp Thành phát huy đến cực điểm. Ánh sáng vàng khủng khiếp quét ngang trời, mỗi một quyền anh tung ra đều đánh bay 7-8 chiếc chiến hạm. Cho dù là cao thủ kim đan cũng không đỡ nổi một đòn của anh. Giết! Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 554, Vương tử lệ ma. Diệp Thành khẽ vươn tay, bóp nát hai tên ma tướng, ngay sau đó hai lại vươn ra túm lấy một tên ma tướng thượng vị. Tên này cao 10 mét, trên người mặc áo giáp màu bạc, nãy giờ cứ đứng phía trên chỉ huy, chưa từng ra tay, thực lực xấp xỉ Nam Ly Vương đời đầu, nhưng hiện giờ cũng không nhịn được mà bay tới. Răng rắc. Hai tay Diệp Thành tóm lấy cánh tên ma tướng thượng vị, kéo xuống từ trên không, xé thành hai nửa. Nương theo tiếng thét thảm của tên ma tướng phía trên, ma huyết rải bắn đầy trong không khí. Sau một chiêu chí tử, Diệp Thành thuận tay ném cảnh của ma tướng đi, tiếp theo, xoay thân đụng vào chiến hạm đang định chạy trốn kia. Rầm rầm rầm. Gần như chỉ trong tích tắc, 50 chiến hạm bị Diệp Thành đánh vỡ, chiến sĩ tộc lệ ma đều tan thành mây khói theo đơn vị hàng nghìn. Dứt tới vui sướng, Diệp Thành cuồng bạo khi thân đẫm máu, anh rút ra kiếm độc hỏa công tâm. Ầm ầm ầm. Dùng kiếm thúc giục sức mạnh tứ thần, biến thành một thiên hà dài mấy chục nghìn trượng, vượt xa trời đất, kiếm khí dày đặc, sương khó nồng đậm như địa ngục. Một kiếm Diệp Thành chém ra làm tan nát 32 chiến hạm của lệ ma và 7 ma tướng. Đương nhiên, sức mạnh khủng khiếp như thế cũng vượt mức giới hạn tiếp nhận của Linh Bảo, kiếm độc hỏa công tâm nổi tiếng khắp Nam Ngọc phát ra tiếng rên, thân kiếm xuất hiện vết rạn. Quá mạnh, thật sự quá mạnh. Hoàn toàn không thể chặn nổi. Tay chân của vô số ma tướng lạnh lẽo, vài ma tướng thượng vị mặc giáp bạc cũng căng thẳng. Thực lực Diệp Thành đang thể hiện hoàn toàn không kém hơn Thiên Quân Trường Sinh trong truyền thuyết. Nếu là trong tộc lệ ma, anh cũng là cấp bậc ma soái, là người đứng trên đỉnh nhìn xuống chúng sinh, hoàn toàn không thể đánh bại. Lùi lại, lập tức lùi ra sau. Mấy vị ma tướng ở trên nhanh chóng quyết định. Nhưng sao Diệp Thành lại để chúng chạy thoát, anh nhảy lên không, người, kiếm hợp nhất. Kiếm độc hỏa công tâm lóe lên tia sáng màu đen, bay trong không trung, tốc độ gấp trăm lắm vận tốc âm thanh, thậm chí là gấp cả nghìn lần. Cửu huyền vạn kiếm quyết lại hiện thế gian. Nhiều chiến sĩ tộc lệ ma hoàn toàn không kịp nhìn tia kiếm quang nọ thì đầu và thân đã chia đôi. Nếu đứng trên không quan sát thì sẽ phát hiện trong vô số chiến hạm của lệ ma có một tia kiếm quang như lưỡi hái tử thần không ngừng tung hoành, bể nghệ thiên hạ, mũi đao sắc bén, giết đám tộc lệ ma máu chảy thành sông, giết tới mức ma tướng gào khóc thảm thiết, biến luyện ngục vô gian thành máu chảy ngàn dặm. Này hoàn toàn không ai có thể chặn được một kiếm của Diệp Thành. Cái này. Thế này. Nằm úp sấp trên thần sơn chờ chết, Nam Tuyệt chấn động ngẩng đầu, nghẹn họng nhìn trân trối lên bầu trời, dõi theo kiếm qua vô địch sáng chói kia. Tại sao hắn lại mạnh như vậy? Từ bao giờ mà hoa tộc lại có một cường giả tuyệt đỉnh như thế? Không thể tin nổi, không thể tin nổi mà. Trong lòng lão ta run sợ. Lần đầu tiên, ý nghĩ trả thù Diệp Thành dao động. Có lẽ bây giờ Diệp Thành còn chưa phải đối thủ của họ nhưng 100 năm, nghìn năm sau thì sao? Ai biết Diệp Thành sẽ đi tới đâu? Mượn 90.000 chui kiếm của trời, tia sáng lóe lên giết ma, tiên. Bùm. Cuối cùng, Diệp Thành giết hết chiến trường, vọt tới trước chiến hạm. Lúc này, anh đang có tóc đen mắt đen, áo bào phần phật, tay cầm kiếm độc hỏa công tâm đầy vết rạn, máu chảy tí tách lao tới như hiên viên đại đế tái thế. Sau lưng Diệp Thành là tay chân, xác chiến hạm cuộc xếp chồng chất, cao tới tận trời. Hơn 100.000 tộc lệ ma, mấy trăm tái chảnh đều bị anh giết hơn nữa, mở ra một đường máu. Giờ phút này, trong luyện ngục vô gian là bầu không khí tĩnh lặng. Vạn ma chấn động hoảng sợ. Phù. Gió mạnh gào thét, tràn ra chung quanh. Lúc này luyện ngục vô gian như một cái áo choàng rách tứ tung, lỗ thủng trên lá chắn đầy rẫy, là bị Diệp Thành và tộc lệ ma chọc ra. Mà trên trời, vô số tộc lệ ma bị giết, máu chảy thành sông, thay la liệt ngang dọc, mưa máu rơi lả tả, chỉ có chiến hạm vương tộc ở lại. Một mình một kiếm, Diệp Thành đứng chắn trước chiến hạm bằng đồng thau. Hai mặt lạnh lùng như pho tượng cổ xưa bất định, lẳng lặng nhìn chiến thuyền cổ hung hãn kia. Quá mạnh! Quá mạnh! chẳng khác nào chiến thần Tu La. Rất nhiều người tộc Lệ Ma lạnh lẽo tay chân, tim như rơi xuống vực sâu. Trên mấy trăm tái chẽn hạm, hơn 100.000 chiến sĩ ngưng đan tộc Lệ Ma, gần trăm ma tướng xuất khiếu hậu kỳ, năm ma tướng thượng vị mặc giáp bạc mà lại không ngăn được một mình một kiếm là Diệp Thành, bị anh giết ra một đường, vọt tới trước chiến hạm vương tộc. Trong đầu đám người tộc Lệ Ma chỉ có một suy nghĩ, vạn quân lui xuống. Trong tộc Lệ Ma phân chia theo cấp bậc. Ngưng đan là ma binh bình thường, ma tướng là cảnh giới xuất khiếu, nguyên anh là ma soái. Chỉ có bước vào hợp đạo mới được gọi là đại năng, mới được tôn là Lệ Ma Vương. Máu vương tộc thuần khiết nhất tất nhiên là hậu duệ của Lệ Ma Vương. Những vương tộc Lệ Ma này một khi sinh ra thì sẽ có thần mạch bẩm sinh, thiên phú cực cao, khi trưởng thành thì sẽ thăng cấp thiên quân nguyên anh. Chỉ có thần từ của thần giáo ngưng tụ được kim đan tuyệt phẩm đỉnh phong mới có thể chống lại vương tộc Lệ Ma. Kim đan tuyệt phẩm của hắn vẫn còn thiếu bước cuối, e là vẫn sẽ thua trận thôi. Truyện quân sự. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org. Chương 555, ác chiến. Bùng. Vương tử Lệ Ma hoàn toàn hiện thân. Trên người gã mặc áo giáp màu đen, trên giáp sắt có vô số hoa văn, ma năng đáng sợ tỏa ra từ đó. Vẻ ngoài người này vô cùng trẻ tuổi, trên người không vẫy, làn da tái nhợt, thân hình gầy cao, không có sờ 2C con người là mấy nhưng sau lưng lại có hai cánh to lớn, sừng uốn lượn, lóe lên tia sáng kim loại lạnh lẽo, đôi mắt màu đỏ, đậm như máu. Vương tử Lệ Ma vừa xuất hiện, gợn sóng còn mạnh hơn trước gấp 10 tràn ra như muốn áp sập cả bầu trời. Hơn nghìn dặm chung quanh bắt đầu rung rinh, vô số thần sơn sụp đổ, từng đường vân bể ra. Gã đứng tại chỗ thôi mà không gian cũng không thể chống chịu nổi sức nặng, nhanh chóng bị tan vỡ ra một cái lỗ đen khổng lồ. Vô số gió lốc ào ra từ bên trong. Nhân tộc, rất mạnh. Giết được nhiều tay sai của ta như thế thì huyết mạch chắc chắn mạnh hơn hai cô gái kia. Ta sẽ tự tay xé xác ngươi để báo thù cho thuộc hạ của mình. Sử dụng thần mạch, cử hành hiến tế, lấy lòng ma thần vĩ đại khiến người ban thưởng ma năng, giúp ta đột phá cảnh giới ma soái. Vương tử Lệ Ma lạnh lùng nói. Gã dùng ngôn ngữ ma tộc cổ xưa, mỗi một chữ đều tạo nên từng trận gió lạnh lẽo âm u trong không gian, đông lạnh tới tận xương. Vậy sao? Ta càng muốn dùng tinh huyết của người để luyện thành thiên đan tuyệt thế. Một vương tộc huyết ma thuần chủng, dù là Lệ Ma cấp thấp nhất thì cũng là huyết mạch hàng đầu trong vạn giới rồi. Diệp Thành cười nhạt. Vương tộc Lệ Ma giống với thần tử. Trong cơ thể có huyết mạch sánh ngang với huyết mạch của thần thú. Đối phương chẳng khác nào con thần thú non trước mặt Diệp Thành, thậm chí còn có thể luyện thành thiên đan tuyệt thế, càng là một trong những tài liệu để đột phá vân thể thiên đế. Đáng chết! Hai mắt vương tử Lệ Ma lạnh lẽo. Gã vương tay túm trong hư không, một thanh trường kiếm có ma năng quấn quanh toàn thân, hào quang màu đen lóng lánh xuất hiện trong tay. Thanh ma kiếm này hẹp, dài khoảng hơn một trượng. Vô số hoa văn phía trên giống hết những ký hiệu trên áo giáp đen của gã. Đây rõ ràng là vũ khí cấp tiên bảo, hơn xa kiếm độc hỏa công tâm. Khí thế đáng sợ nổ lên trên người vương tử Lệ Ma, nó liên tục tăng cao, nhanh chóng vượt qua cả ma tướng mặc giáp bạc và minh sương, đạt tới cảnh giới mà mọi người không thể tưởng tượng được. Vô số người ngửa đầu lên, nhìn thẳng vương tử Lệ Ma trên trời, cả như một người khổng lồ chống trời dậm đất, khiến trời xanh nứt ra. Nhân tộc đúng là có thể đánh với ta một trận nhưng năng lượng hạch tâm trong cơ thể có thể chống đỡ được bao lâu? Một phút. Nửa tiếng. Khi thiêu đốt xong, năng lực hao hết thì lấy gì chặn ta? Truyện đam mỹ. Khóe môi vương tử Lệ Ma cong lên thành nụ cười lạnh. Tu vi mạnh mẽ như gã đã nhìn thấy bản chất miệng cọp gan thỏ của Diệp Thành. Lúc này Diệp Thành thể hiện thực lực khủng khiếp như vậy, thậm chí còn dùng một chiêu đánh bại mấy trăm vị kim đan, chống lại thiên quân. Nói tới cùng cũng là do thiêu đốt kim đan mà thành. Nhưng lúc này, roi khốn tiên hoàn toàn nứt ra, Diệp Thành đã không còn khả năng quay đầu, hoặc là thừa thế độ kiếp, không thì phải thiêu đốt hoàn toàn, công sức trăm năm khổ tu tan hết rồi mới có thể ngưng tụ lần nữa. Chỉ có một chút mà kim đan của Diệp Thành nhỏ còn một nửa, nếu không có kim đan xuất khiếu thì sợ là anh sẽ hoàn toàn mất tu vi, thậm chí là hồn phi phách tán. Giết vậy là đủ rồi. Sắc mặt Diệp Thành bình thản, chẳng buồn chẳng vui. Một tiếng loảng xoảng vang lên, Diệp Thành chống kiếm mà đứng, giọng lạnh như băng giá, đi tới nhận cái chết đi. Đây là cuộc chiến sinh tử của ma tộc trong luyện ngục vô gian, nó đã bắt đầu. Hai người gần như cử động cùng một lúc, xé rách không gian trong nháy mắt, biến mất dưới mắt tất cả mọi người. Giết! Trên thân kiếm bốn tia sáng mạnh hơn, biến thành một thanh thiên kiếm mấy chục nghìn trượng trong tích tắc. Tay Diệp Thành cầm thiên kiếm, chém vào hư không, bổ mạnh vào ma kiếm trảm thiên, đánh vào trên thân Vương Tử Lệ Ma. Vương Tử Lệ Ma ngã xuống từ trên vị trí cao trăm nghìn trượng, ma huyết văng khắp nơi, nện mạnh xuống đất tạo thành cái hố lớn như thiên thạch va địa cầu. Luyện ngục vô gian lại rung lên. Vô số ma tộc đều trợn mắt nhìn cảnh này. Vương Tử Lệ Ma lại bị một kiếm chém rơi xuống rồi sao? Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 556, trận chiến quyết tử. Điều đó không thể nào xảy ra được. Ma tướng mặc giáp bạc hoảng sợ. Trong mắt hắn, Vương Tử Lệ Ma là vô địch. Dù phải đối đầu với một thiên quân Nguyên Anh, vương tử của chúng cũng có thể chống lại một chút, không hề rơi vào thế yếu. Tuy tu vi của Diệp Thành mạnh mẽ nhưng cũng chưa tiến vào cảnh giới Nguyên Anh, thế mà lại có thể chém Vương Tử Lệ Ma. Bao gồm Nam Tuyệt cũng phải há hốc mồm. Đây chính là một vương tộc mang huyết mạch vương tộc Lệ Ma, tổ tiên của lão ta từng quan sát một đại năng tộc Lệ Ma trong tinh vực. Thiên phú đáng sợ như thế lại bại bởi Diệp Thành, thế Diệp Thành mạnh cỡ nào chứ? A! Trong hố to, một tiếng thét rung trời vang lên. Một luồng sáng màu đen phóng lên trời, Vương Tử Lệ Ma trong tình trạng thảm thiết xuất hiện. Khóe miệng chảy máu, giáp sắt đã không còn che chắn được toàn thân, vết kiếm dày đặc, thậm chí sừng cũng bị gãy. Diệp Thành thiêu đốt kim đan để đánh một chiêu, uy thế đúng là chấn động trời đất, xấp xỉ Nguyên Anh. Nhưng Vương Tử Lệ Ma không tức giận mà còn mỉm cười, nhân tộc, thiêu đốt năng lượng hạch tâm trong cơ thể thì còn có thể tấn công bao nhiêu lần nữa. Dù kim đan hao hết thì sao? Hôm nay ta vẫn phải chém. Diệp Thành nhíu mày, trong mắt lóe lên tia sáng trong trẻo lạnh lùng, không hề dao động. Đối với Diệp Thành thì dù năng lượng hao hết, dù kim đan tiêu tan thì đã sao? Cùng lắm thì thêm 3, 4 năm khổ tu thôi. Chỉ cần cho anh 3 năm, anh hoàn toàn có thể ngưng tụ kim đan thần đạo. Bùm! Quanh người Diệp Thành có hai luồng hào quang màu tím và xanh cuốn quýt không ta, nó biến thành một cầu vồng rồi lại phóng về phía Vương Tử Lệ Ma. Vương Tử Lệ Ma điên cuồng hét lên, quanh thân gã tràn ra từng luồng sáng màu đen, biến thành khí kình như của rồng. Chiến giáp thiên ma tỏa ra ma quang u ám, hơi thở đáng sợ dần dâng lên. Trong cơ thể Vương Tử Lệ Ma như có ngọn lửa màu đen không ngừng thiêu đốt, cung cấp nguồn năng lượng khổng lồ. Trước luồng năng lượng này, dù là Nam Tuyệt hay ma tướng mặc giáp bạc thì hai bên đều chênh lệch rất xa. Kim đan có 9 cấp bậc, mỗi cấp bậc cách nhau một tầng trời. Nhưng trong truyền thuyết, trên kim đan nhất phẩm còn có thần đan. Một khi ngưng tụ thành kim đan tuyệt phẩm, huyết mạch thiên phú có thể so với cả đời sau của thần thú. So với họ, huyết mạch lôi dao của mình ngưng tụ tới đại thành vẫn còn thua xa. Nam Tuyệt ngửa đầu nhìn, trên môi là nụ cười khổ. Pháp môn ngưng tụ kim đan tuyệt phẩm được nắm chặt trong tay các thiên tông tối cao và thế gia vạn năm. Còn về kim đan tuyệt phẩm thì càng thêm mơ hồ, ngay cả Nam Tuyệt cũng chưa từng gặp. Xét tu vi, cảnh giới, Nam Tuyệt và Vương Tử Lệ Ma thật ra cũng xấp xỉ, cả hai đều là xuất khiếu đỉnh phong. Nhưng phẩm cấp kim đan sẽ quyết định thực lực của họ, khác nhau như trời và đất. Một vị kim đan nhất phẩm và một vị kim đan cửu phẩm sẽ hơn kém nhau gấp 9 lần về pháp lực. Mà kim đan tuyệt phẩm thì càng phóng đại nhiều hơn nên dù khổ tu cả đời, thành Nguyên Anh thì Nam Tuyệt cũng chưa chắc có thể đè ép Vương Tử Lệ Ma. Nếu không phải có chênh lệch lớn như thế thì Diệp Thành cần gì áp chế bản thân lâu như vậy chỉ vì ngưng tụ kim đan thần đạo. Ầm ầm. Hư không rung chuyển, trời trăng cũng lắc lư. Hai người va chạm, ngay lúc ấy, sức mạnh của Diệp Thành rõ ràng đã yếu hơn trước. Nhưng kiếm độc hỏa công tâm trong hư không kéo thành một vòng cung kỳ diệu, đánh ra từ một góc không thể tin nổi, ngưng tụ thành từng luồng kiếm vực màu vàng, bổ ra không trung, chia làm những không gian khác nhau. Vương Tử Lệ Ma càng đánh càng thấy sợ, tộc Lệ Ma dùng chiến đấu để nổi tiếng, cận chiến là đứng top 1 top 2 trong vũ trụ. Dù là tộc Tu La trong truyền thuyết thì cũng chỉ xấp xỉ với tộc Lệ Ma mà thôi. Nhân tộc Tu Tiên dù có pháp bảo thần thông kỳ diệu nhưng so võ thì kém xa tộc Lệ Ma. Sao có thể như vậy? Hắn chỉ là một tên người địa cầu, sao có võ đạo cao thâm tới thế? Nó đã rất gần với tiên phép. Chỉ có trong lời đồn, sừng sững trong vũ trụ, chỉ ở thánh địa hơn trăm nghìn năm cổ xưa mới có một vài kiếm thuật như thế. Vương Tử Lệ Ma vô cùng kinh ngạc. Cửu huyền phi kiếm. thần vực Huyền Vũ và thần vực Lệ Ma liên tục gây ra chấn động. Vô số giọt nước huyền minh và ma khí Lệ Ma va chạm, trong trăm dặm quanh hai người đều biến thành hỗn độn, tiếng gào khóc thảm thương vang lên, hắc thủy cuộn trào. Bịch. Huyền Vũ vung một vút như muốn đánh sập cả Thái Sơn, mà Vương Tử Lệ Ma lại đập hai cánh trên không, người, kiếm hợp nhất, biến thành cầu vòng tỏa hào quang đen thoăn thoắt như rồng. Hai người lại va chạm, thậm chí còn kịch liệt hơn trước, gần như là từng chiêu đều, mang theo máu, dùng mạng để đánh. Tuy Huyền Vũ được cho là không pháp bảo nào có thể thương tổn như kiếm trảm thiên là tiên bảo, sắc bén đến tận cùng, có thể bổ ra cả hư không. Tuy cơ thể Vương Tử Lệ Ma mạnh mẽ nhưng cũng không ngăn được một vuốt của Huyền Vũ. Hai người đều mang theo vết thương, thần huyết không ngừng rơi trong không trung, hư không bị đốt ra từng lỗ đen. Cao. Chiến tới cuối cùng, toàn thân Diệp Thành đẫm máu. Tuy anh có thần thể đại thành nhưng vẫn còn cách kim đan thần đạo nửa bước, sự chênh lệch tu vi với Vương Tử Lệ Ma quá lớn. Một người là cảnh giới kim đan còn trẻ, còn lại đã đạt tới xuất khiếu đỉnh phong. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 557. Nếu Diệp Thành bước vào cảnh giới xuất khiếu rồi thì anh sẽ dùng một cái tát đánh chết Vương Tử Lệ Ma. Nhân tộc, đầu hàng đi. Sức mạnh của ngươi đang giảm mà bản tôn lại có thể chiến đấu lâu dài. Mau ngoan ngoan giơ tay chịu trói, để bản tôn hiến tế cho ma thần. Hai mắt Vương Tử Lệ Ma đỏ như máu đầy lạnh lẽo, bên trong mang theo tia tham lam. Giờ phút này, ngay cả Nam Tuyệt cũng cảm thấy không đúng. Hai luồng sáng trên người Diệp Thành càng ngày càng mờ nhạt, đến cuối thì nó chẳng khác nào ngọn nến trong gió, yếu ớt sắp tắt. Vô số chiến sĩ tộc Lệ Ma đang hoan hô phấn khích, đợi chủ nhân của mình chém giết kẻ thù mạnh mẽ. Đáng tiếc, kim đan xuất khiếu, chỉ còn một chút xíu nữa thôi. Trên mặt Diệp Thành lộ tia tiếc nuối, kim đan không rời khỏi trung phủ thì không thể mang theo sức mạnh đáng sợ, khi gặp kẻ cũng là cường giả mạnh mẽ thì đúng là không còn sức để chống chọi. Nhưng thế thì sao? Hai mắt Diệp Thành hừng hực như đuốc, ngọn lửa màu vàng bập bùng không ngừng, mang theo khí thế không thể phá vỡ. Ta nói phải chém thì dù là rơi vào luân hồi vĩnh cửu, ý chí này không mất. Hải Hoàng Quân Lâm. Một tiếng quát lớn của Diệp Thành vang lên, đại thần thông này lại tái hiện nơi trần thế. Lúc này, thần tướng Hải Hoàng xuất hiện và một nguồn sức mạnh gấp 10 lần trước đó tuôn ra từ trên người Diệp Thành theo sự xuất hiện của thần tướng. Sau lưng anh, một thần linh hỗn độn sinh ra. Thần linh cao mấy chục nghìn trượng, nắm tay như ngôi sao, sáng tạo ra trời đất, nhìn thì là gương mặt của Hải Hoàng nhưng trên thân lại bùng nổ sức mạnh không gian của Minh Vương. Không ổn. Vương Tử Lệ Ma biến sắc, muốn nhanh chóng rút lui ra sau. Nhưng Diệp Thành đã giơ tay, thần linh cao mấy chục nghìn trượng biến thành nhão ảnh, tiến vào trong lòng bàn tay của anh. Chưởng ấn của Diệp Thành được thần mang hỗn độn bao phủ, một chưởng đánh ra có ngưng tụ sức mạnh thời không. Xuyên thấu qua hư không 10 dặm, đâm vào ngực Vương Tử Lệ Ma. Chiến giáp thiên ma bên ngoài thân của Vương Tử Lệ Ma tỏa ra tia sáng đen chói mắt, ma khí cuồn cuộn, tia sáng sắc bén lóe lên nhưng vẫn không ngăn được Diệp Thành. Á! À! Vương Tử Lệ Ma điên cuồng hét lên, ngưng tụ sức mạnh toàn thân vào kiếm trảm thiên, mũi nhọn trường kiếm dài vạn trượng chém về phía Diệp Thành. Gã muốn dùng kiếm đối kiếm, mạng đổi mạng để ép lui Diệp Thành. Nhưng đối mặt một kiếm có thể làm bị thương thiên quân nguyên anh này. Diệp Thành vẫn không để tâm, anh vẫn dùng hết toàn bộ sức mạnh cắm xuống. Răng rắc. Chưởng ấn hỗn độn quảng quanh mang theo năng lượng không thể đo lường phá vỡ chiến giáp thiên ma dễ dàng như chém nát đậu hũ, rồi đâm vào trong lồng ngực Vương Tử Lệ Ma. Rồi tay Diệp Thành túm lấy kim đan trong cơ thể đối thủ, nhẹ nhàng nắm chặt. Âm. Năng lượng kim đan ngưng tụ trên người của Vương Tử Lệ Ma bị Diệp Thành bóp nát thành từng mảnh nhỏ. Vương Tử Lệ Ma phát ra tiếng gầm long trời lở đất. Trong đó là cảm xúc không cam tâm, khó hiểu và phẫn nộ. Nhưng kim đan đã bị nghiền nát, dù là ma tộc thì nó cũng là vết thương chí mạng, cả không còn cơ hội sống lại nữa. Bùm bùm. Cơ thể cao mấy chục nghìn trượng của Vương Tử Lệ Ma nổ tung, biến thành vô số ma khí tràn ra chung quanh. Đúng lúc này, toàn bộ tộc Lệ Ma như bị hóa đá, chúng không thể tin nổi kết quả này, nhiều ma tướng còn quỳ xuống đất, mặt mày xám ngoét như cha mẹ chết. Trên trời. Chỉ còn lại Diệp Thành tóc đen mắt đen, cả người toàn là máu lơ lửng, hào quang thần thánh lấp lánh quanh thân như một chiến thần bất bại. Vương Tử Lệ Ma đã chết. Kẻ đáng sợ có tu vi xuất khiếu đỉnh phong, có huyết mạch vương tộc, chỉ cần trưởng thành là sẽ đột phá thiên quân nguyên anh lại bị Diệp Thành một tay xé xác. Dù thần hồn Vương Tử Lệ Ma còn đó, thân ma tan biến, thân thể thật cũng giữ lại được nhưng kim đan đã bị nghiền nát, không còn cơ hội cứu vạn, dù cứu về được thì cũng chỉ là kẻ tàn phế. Vô số chiến sĩ tộc Lệ Ma mang vẻ mặt xám tro, biểu cảm vẫn khó tin. Chính Nam Tuyệt cũng hít ngược một hơi, má ơi, hắn lại có thể giết chết Vương Tử Lệ Ma sao? Đây chính là Vương Tử Lệ Ma, là hậu duệ Lệ Ma Vương đó. Nam Tuyệt lúc này thật sự rất sợ hãi, dù là những người tiêu diệt hoa tộc năm đó thì vẫn yếu hơn Vương Tử Lệ Ma một chút, đạo giáo mạnh mẽ trở lại sau chục nghìn năm thì cũng không dám tuyên bố mình mạnh hơn tộc Lệ Ma. Huống chi kim đang ngưng tụ rồi cũng không phải là không thể thay đổi. Minh Sương cũng biết Tùng Kiếm Tẩy Tủy Tuyết Liên là có thể cải tạo kim đan mà. Kiếp trước, Diệp Thành là tiên đế cảnh giới độ kiếp thì hiển nhiên càng biết nhiều hơn các loại pháp môn ngưng tụ kim đan. Răng rắc. Diệp Thành cầm ma kiếm dài hơn một trướng, bước đi loạn choạng, đánh xuống từ trong hư không, rơi vào bên cạnh Nam Tuyệt. Anh dẫm nát ngọn núi, suýt ngã xuống xuống. Lúc này, kiếm khí Lệ Ma đáng sợ vẫn đang không ngừng tàn phá trong cơ thể Diệp Thành. Anh đang rơi vào trong tình trạng yếu ớt nhất chưa từng có trước giờ. Kim đan gần như bị nghiền nát, pháp lực cũng khô cạn, Diệp Thành của lúc này, xét về chiến lực thì chẳng mạnh hơn Nam Tuyệt bao nhiêu, nói cách khác là anh đang là đèn sắp cạn dầu. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 558, Thần Quang Sáng Thế. Hộ pháp cho tôi, bổn tọa phải nhanh chóng khôi phục pháp lực, trạng thái tốt nhất để đón lôi kiếp. Diệp Thành nói một tiếng. Cắm ma kiếm bên cạnh rồi ngồi xếp bằng trên ngọn núi, ra lệnh cho Nam Tuyệt rồi nhanh chóng tu luyện. Vùng vụt. Vận hành tứ tượng huyền công, bốn ảo ảnh thần thú hiện ra sau lưng Diệp Thành, từng tia linh khí thực chất đều biến từng luồng hút vào trong cơ thể Diệp Thành. Ngay sau đó, trên đỉnh đầu của anh xuất hiện bóng dáng thần linh hỗn động, bổ ra hỗn độn, đục thành một lỗ đen, tiếp tế cho tinh khí như sông dài trong cơ thể, ào ạt tiến vào trong Diệp Thành. Gần như chỉ trong tích tắc. Khí thế của Diệp Thành nhanh chóng ổn định lại, từ từ tăng lên. Ánh sáng xanh quanh thân dần trở nên rực rỡ, kiếm khí Lệ Ma ở vết thương dần lành lặn, kim đan nhanh chóng sống lại. Nam Tuyệt nhìn cảnh này, trong mắt hiện lên tia sáng lạnh, sát ý nổi lên. Lúc này chắc chắn là thời điểm Diệp Thành yếu ớt nhất, nếu bỏ qua cơ hội này, Diệp Thành khôi phục, đời này lão ta đừng mơ đánh bại được anh. Nhưng Nam Tuyệt là kẻ nhìn xa trông rộng, không hề trực tiếp ra tay. Vì trong luyện ngục vô gian, trừ lão ta thì còn trăm nghìn tộc Lệ Ma và bảy, tám vị ma tướng. Trên thực tế, còn có một ma tướng mặc giáp bạc có thực lực không thua kém lão ta là bao. Giết, báo thù cho vương tử. Nhóm ma tướng cũng nhìn ra được là Diệp Thành đang suy yếu. Ma tướng mặc giáp bạc hét lớn, những tộc Lệ Ma còn sót lại tức khác như con kiến mang theo sát ý ngập trời à ào tiến về Diệp Thành. Không được phép làm tổn thương anh tài của nhân tộc ta. Nam Tuyệt hiên ngang nói, lão ta phóng lên trời thành một lôi dao nghìn trượng, ngăn chặn ma tướng mặc giáp bạc. Bảy, tám vị ma tướng còn lại và 100.000 chiến sĩ tộc Lệ Ma đều bị lão ta trông vô ý nhưng lại cố tình bỏ qua. Nam Tuyệt vừa không yên lòng ngăn chặn ma tướng giáp bạc vừa nghĩa mắt đánh giá Diệp Thành. Lão ta tin chắc Diệp Thành sẽ không bó tay chịu trận như vậy, chắc chắn anh còn át chủ bài. Quả nhiên. Lên ken. Một tiếng kiếm rít trong hư không. Ma kiếm trảm thiên cắm trên núi vọt lên, biến thành cầu vòng chọc trời, chém một ma tướng thành hai. Ngay sau đó, lỗ đen sau lưng Diệp Thành đang cắn nuốt bỗng mở rộng ra trăm dặm. Lực hút đáng sợ bắt đầu xuất hiện. Vô số ma binh liên tục bị lỗ đen hút vào như sủi cảo. Từng chiến sĩ Lệ Ma đều có tu vi ngưng đan. Pháp lực tràn đầy biến thành tia tinh khí bay về phía Diệp Thành. Đó là cái bẫy. Một ma tướng hét lớn. Nhóm ma binh cũng kịp phản ứng lại, nhanh chóng bỏ chạy ra xa nhưng Minh Vương cắn nuốt đáng sợ cỡ nào. Cái lỗ đen lại mở rộng ra 300 dặm. Đến cuối cùng, không chỉ 100.000 ma binh, ngay cả 7, 8 ma tướng cũng bị hút vào lỗ đen, biến thành nguyên lực sinh mệnh, bồi bổ cho cơ thể Diệp Thành. Lạch cạch. Nam Tuyệt bị cảnh này dọa sợ tới mức quỳ xuống, không dám có nghĩ sâu xa nữa. Ma tướng mặc giáp bạc cầm thét, điên cuồng bay ra ngoài luyện ngục vô gian. Hắn mặc kệ tất cả, cũng không màng trên không còn có gió lốc không gian. Phù! Tinh nguyên 100.000 tu sĩ ngưng đan, quá nhiều phải không? Cơ thể đang nhanh chóng khôi phục dưới tốc độ mắt thường có thể thấy, chỉ trong nháy mắt, vết thương kia đã biến mất. Thần thể tỏa ra hào quang sáng chói như được đúc từ vàng, kim đan trong trung phủ cũng nhanh chóng tăng lên đỉnh phong, lớn bằng quả trứng gà. Một sự chấn động chưa từng có ảnh hưởng tới trong lòng Diệp Thành. Ở chỗ sâu nhất trong tâm hồn, một vòng hào quang thần tiên sáng chói nổ tung, bắn vào trong kim đan. Kim đan có ba mày sau bị tia sáng thần tiên này bắn trúng thì nhanh chóng thay đổi, biến thành vòng tròn tỏa hào quang sáng rực, huy hoàng. Nó mang theo khí thế vĩnh hằng bất diệt như tiên giới ngập tràn điều tốt, cao hơn cả 9 tầng trời, thậm chí lôi vân bên ngoài luyện ngục vô gian cũng hạ thấp dưới chân anh. Thành vòng sáng thần tiên này, Diệp Thành trợn mắt. Cái này! Sao giống thần quang sáng thế khi mình độ tiên kiếp đời trước thế? Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 559, lôi kiếp. Trạng thái hiện tại của Diệp Thành rất tệ. Đánh nhau liên tục khiến kim đan của anh gần như bị nghiền nát, chân nguyên trong người bành trướng không ngừng nhưng vẫn là đèn cạn dầu, ngay cả thần thể đại thành cũng bị ma kiếm trảm thiên chém bị thương. Dù anh đã cắn nuốt trăm nghìn tên chiến sĩ tộc lệ ma, dằn vết thương xuống, trở lại đỉnh phong nhưng chuyện này vẫn có tác dụng phụ. Thần thể Minh Vương U Uyên mang năng lực cắn nuốt tuy rất đáng sợ nhưng không phải không trả giá. Nhưng nhiều chiến sĩ, ma tướng tộc lệ ma như vậy, ma khí và tạp chất không thể thanh lọc hết trong chốc lát nên chúng cũng lắng động trong nguyên khí sinh mệnh của anh. Sau này có lẽ Diệp Thành phải tốn không ít công sức để tinh lọc những tinh chất này ra ngoài, từ đó mới có lại thần thể Ngọc Lưu Ly. Lần này vốn là vì độ lôi kiếp nên không thể nào làm khác. Nhưng khi vòng sáng thần tiên kia xuất hiện, mọi chuyện đều khác. Đây không phải là thần quang sáng thế mình đã thấy ở giờ phút cuối cùng sao? Diệp Thành nhíu mày. Đời trước, anh phi thăng cảnh giới đại thừa thì gặp phải trời rách ra, vô số tiên quang chiếu xuống khắp vũ trụ, không xa không gần, vô cùng vô tận, chiếu khắp vạn giới, khắp mọi ngõ ngách, mang theo khí thế bất hủ, vĩnh hằng. Nhưng sau đó, anh lập tức chuyển thể luân hồi, trở lại mấy nghìn năm trước, đây rốt cuộc là sao, anh vẫn chưa thể hiểu được. Chẳng lẽ, đời trước mình chỉ mới độ kiếp một nửa nên thần hồn biến thành tiên hồn? Có điều tiên hồn bị thời không đảo lộn, đa số bị hủy diệt. Chỉ còn một chút dấu trong chỗ sâu của linh hồn. Lúc này Diệp Thành có một suy nghĩ bạo dạn. Ngôn tình hài. Nhưng lúc này đã không phải lúc. Ầm ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, trong vạn trượng hư không, một cột sét chọc trời giáng xuống. Lôi kiếp xuất kiếp thì thường tia thứ nhất sẽ yếu nhất nhưng lôi quang trước mặt Diệp Thành lại to như cột 10 người ôm, sáng chói rực rỡ tia điện, quả sáng cả luyện ngục vô gian, uy lực không kém một đòn cảnh giới kim đan chút nào. Trời ơi! Nam Tuyệt choáng váng. Đây mới là tia đầu tiên, uy lực đã đáng sợ như thế. Nếu dựa theo lệ cũ, càng về sau mới càng mạnh mới đúng. Nhưng lôi kiếp đầu tiên này thì chính lão ta còn chưa chống đỡ nổi, dù là thời kỳ kim đan, sợ là lão ta cũng biến thành khói bụi mất. Tốt tốt! Diệp Thành không hề rối rắm trực tiếp phóng lên trời, không hề che giấu, dùng cơ thể đụng lôi điện. Lôi kiếp xuất khiếu dù nguy hiểm nhưng cũng là kỳ ngộ. Nó là do pháp tắc thiên địa tạo thành, đủ để rèn luyện cơ thể, ma luyện kim đan. Nguyên anh được gọi là trường sinh cũng bởi vì lôi kiếp kim đan qua đi thì sẽ phá đan thành anh, từ đó mới thật sự biết thành bất diệt. Nếu không độ lôi kiếp kim đan dù mạnh trở lại thì cũng chỉ là một viên đan mà thôi. Răng rắc. Lôi quang màu vàng đáng sợ đánh vào trên người của Diệp Thành. Từng tia điện nhỏ len lỏi từng ngóc ngách trong cơ thể anh, mỗi một đốt xuống nhảy lên, rèn luyện cơ thể từ trong ra ngoài. Diệp Thành hét to, như đang hưởng ứng lời kêu gọi của anh, trên trời lại đánh xuống 8 lôi quang. Mỗi một tia đều mạnh dần lên, đến cuối cùng đã sánh bằng một chiêu sát thủ của thiên bản tinh hà, dù cơ thể Diệp Thành mạnh mẽ nhưng cũng không thể cứng rắn chỗ lại. May mà đa số đều đã bị kim đan và ba thần tướng hấp thu, dù là vậy thì Diệp Thành vẫn bị da tróc thịt bong. Cơ thể bị vỡ, lộ ra xương cốt long lanh như ngọc. Ba thần thể cùng tụ một thân giúp anh có sự khôi phục mạnh mẽ, trong linh khí tràn đầy của lôi kiếp, anh nhanh chóng phục hồi như cũ. 18 tia lôi điện đã qua, lôi vân trên trời không chỉ không tan đi mà còn cô động thêm. Một lôi long đang quay cuồng, có thêm 4 quả cầu sét xoay tròn trên không, chuẩn bị cho một đòn mạnh nhất. Đợi đã, sao người này vẫn đang độ kiếp thế? Nam Tuyệt nhận ra có điều bất thường. Kim đan bình thường chỉ 9 tia thôi, kim đan tuyệt phẩm cũng 9, 18 tia đã xong mà sao còn thế này? Nam Tuyệt vẫn không hiểu nổi. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 560, thần đan vô thượng. Phải biết rằng dù kim đan tuyệt phẩm thì cũng phân chia cấp bậc. Thường thì kim đan tuyệt phẩm chỉ có 3 tia, kim đan tuyệt phẩm mạnh thì có 4 tới 6 tia, chỉ có thần đan mạnh nhất mới là 9 tia. Trong truyền thuyết, từ trước tới này, chỉ có một người vượt qua 18 tia lôi kiếp trong cả ngân hà này. Lôi kiếp kim đan tổng cộng có 9 tia, trên 9 tia thì phải là kim đan tuyệt phẩm mới đụng phải, nhìn khắp cả ngân hà, người có thể ngưng tụ thành kim đan tuyệt phẩm cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nam Tuyệt cứ ngỡ Diệp Thành chỉ ngưng tụ được kim đan thần phẩm. Với thực lực chém giết vương tử lệ ma của Diệp Thành thì chắc hẳn anh cũng có thể ngưng tụ kim đan tuyệt phẩm, nhưng hiện giờ, 18 tia lôi kiếp đã qua, mà vẫn không hề có dấu hiệu ngừng lại. Chẳng lẽ hắn ngưng tụ kim đan còn hơn cả tuyệt phẩm? Từ xưa tới nay chưa từng nghe nói trên tuyệt phẩm còn có kim đan nào mạnh hơn nữa. Nam Tuyệt mở to mắt. Nhưng lúc này, lôi kiếp đã tới. Ầm ầm. Lôi điện lần này còn mạnh hơn 18 tia trước nhiều. Hơn 10 con lôi long tụ thành một quả cầu sét, rơi xuống từ không trung, chứa đựng khí thế hủy trời diệt đất, nhiều lôi diệu giao nhau biến thành một đòn không thể tưởng tượng nổi này. Một đòn này xuống thì có thể biến trăm dặm thành tro tàn. Thần lôi diệt tuyệt. Diệp Thành nhíu mày, nếu anh đang trong thời kỳ đỉnh phong thì có thể dùng tu vi chống đỡ, nhưng giờ anh thật sự không chắc. Bùm. Thần lôi sặc sỡ nện xuống. Diệp Thành bị đánh từ trên không trung xuống đất, bay ra cả trăm thước. Cơ thể bị thương bởi thần lôi diệt tuyệt, miệng vết thương vừa lành lại xuất hiện. Một đòn khủng khiếp như vậy chỉ có thiên quân mới chịu nổi. Thần thể của Diệp Thành vẫn còn kém hơn một chút. Nhưng vượt qua dự đoán của Diệp Thành. Cầu sét sặc sỡ bị ba thần vương hút vào như cá voi hút nước. Kế tiếp, hình như lôi vân đã bị chọc giận, tia sau mạnh hơn tia trước. Thần lôi ngũ hành, thần lôi diệt ma, thần lôi. Đủ loại thần lôi, đủ loại hình dạng tụ lại thành một đòn cuối. Vô số lôi quang quang tụ thành một trụ sét trông đen nhưng không phải đen, trông trắng nhưng không phải trắng. Tử thánh diệt tuyệt thần lôi. Lôi quang này xuất hiện trong giây lát. Mặt đất trong nghìn dặm chung quanh đều bị lõm xuống mấy mét, luyện ngục vô gian cũng chấn động, một khí thế như nắm giữ cả trời đất, áp sập bầu trời, phủ xuống tất cả. Một kích thiên quân. Sắc mặt Diệp Thành căng thẳng. Một kích này đủ để sánh bằng tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh. Dù là một kích của vương tử lệ ma, đứng trước nó đều trở nên ảm đạm, đây chỉ có thiên quân mới có thể đánh ra uy năng khủng bố. Nam Tuyệt bị dọa rồi, lão ta quỳ trên mặt đất, run cả người. Ba thần vương trong cơ thể Diệp Thành như bị khí thế trên trời kích thích, nhảy ra khỏi cơ thể Diệp Thành, trên đỉnh đầu hiện ra ba thần tướng. Khi độ một tia cuối cùng, có thể là Diệp Thành đang trong tình trạng cửu tử nhất sinh khi ở trong lôi quang hỗn động. Khi nó bể ra thì biến thành vô số mảnh xương vỡ lóng lánh. Chỉ có ba thần vương đồng loạt giơ tay che chở thần hồn của Diệp Thành, anh như con thuyền trong bão tố, khó khăn tiến về phía trước, có thể lật úp bất kỳ lúc nào. Qua hồi lâu, lôi quang đã tan. Diệp Thành mới thúc giục bí pháp, ngưng tụ thần thể lần nữa. Phù, cuối cùng cũng độ xong. Diệp Thành thở dài một hơi. 9 tia lôi kiếp bình thường, 9 tia tuyệt phẩm, mà kim đan thần đạo còn là thần phẩm trong tuyệt phẩm nên lại thêm 9 tia, cứ như vậy, 27 tia lôi kiếp đánh xuống, anh đã thấy trọn vẹn. Nên biết là dù đời trước anh từng ngưng tụ kim đan tuyệt phẩm nhưng khi ấy cũng chỉ có 24 tia lôi kiếp mà thôi. Không ngờ uy lực lại hung hãn như thế. May mà ba thần vương cũng giúp đỡ. Hiện giờ, xem ra kim đan thần đạo ngưng tụ còn mạnh hơn cả thần đan kiếp trước của mình. Nhưng có thể lưu lại dấu ấn trong hồng hoang vũ trụ thì cũng là người vô địch trong cùng thế hệ hoặc thần thú, đại năng, thậm chí còn có thể là chân tiên hợp đạo. Dấu ấn hình thành thường có liên quan tới công pháp của người độ kiếp. Không ngờ mình lại gặp được huyền vũ trong truyền thuyết. Diệp Thành lại cười khổ, điểm chết người là trên người mình đã khắc sức mạnh bốn thần thú. Không thể chỉ có một lôi kiếp thiên nộ này không? Nhưng huyền vũ là thần thú cực mạnh, thần của phương Bắc, dù chỉ là ấn ký thì một thân pháp lực mạnh mẽ tràn đấy cũng đủ chấn động trời đất, địch nổi thiên quân Nguyên Anh nên tương đương với việc Diệp Thành sẽ đánh với Nguyên Anh. Không, còn không chỉ một vị Nguyên Anh nữa.